Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358, Huyền Lê Thánh Thủ. Đạo diễn Sát Thanh, đến Nam Man Chi Địa lâu như vậy, cũng không phải cái gì cũng không làm, một chút cần thiết, không cần thiết tình báo, đã sớm góp nhặt không biết bao nhiêu. Tần Dương rất rõ ràng một chuyện. Rất nhiều đông tây, ngày bình thường nhìn hoàn toàn vô dụng, có thể chỉ không chừng lúc nào, liền có thể phát huy được tác dụng, nhất là rất nhiều tin tức cùng tình báo. Đúng thuận phong lúc chiếm cứ ưu thế, bảo trì ưu thế gió đông, ngược gió, thì lật bàn mấu chốt. Tần Dương chỉ truyền ra ngoài một tin tức, qua một ngày thời gian, Hắc Lê bên kia liền truyền tới một tin tức. Lúc trước thôi lão tổ ở nơi đó tị nạn, trong đó có một vị không tên không họ Hắc Lê lão thầy thuốc. Đối với trọng thương thôi lão tổ rất có chiếu cố, hiện tại lão nhân gia thọ nguyên sắp hao hết, mà lão nhân gia ý thức đã không rõ ràng, nói mê sảng thời điểm còn tưởng rằng muốn chiếu cố bệnh nhân đâu. Cho nên, Hắc Lê bên kia, cho thôi lão tổ truyền cái lời nói. Nếu thuận tiện, hy vọng thôi lão tổ đi gặp lão nhân gia một mặt, đưa lão nhân gia cuối cùng đoạn đường. Tin tức không có ẩn tàng, đúng trực tiếp truyền đến Hoàng Tuyền Ma Tông, mà thôi lão tổ biết tin tức này, lấy tính tình của hắn, tự nhiên là không chút do dự quyết định muốn đi một chuyến. Về tình về lý, đều không có vấn đề gì cả. Thôi lão tổ đi, tự nhiên muốn mang theo Tần Dương cùng đi, cho Tần Dương giới thiệu một chút, xem như đem các mối quan hệ của mình quá độ cho Tần Dương, tối thiểu trước có cái quen mặt, lấy thôi lão tổ đối đãi Tần Dương yêu thương, ai cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Thế là, thôi lão tổ cứ như vậy không có gì che giấu, mang theo Tần Dương rời đi Hoàng Tuyền Ma Tông, thẳng đến Hắc Lê mà đi. Mà Tần Dương muốn chính là loại hiệu quả này, chính là không che lấp, chính là muốn để nên biết người, biết bọn họ đi Hắc Lê, chính thức đến nhà, tự nhiên không thể như thế hai tay trống trơn, hai cái bả vai đỡ cái đầu liền đi, cưỡi phi thuyền phải có, mang theo lễ vật cũng phải có, thậm chí tông chủ biết chuyện này, còn chuyên môn viết tự viết bái thiếp. Đại biểu Hoàng Tuyền Ma Tông đối với Hắc Lê biểu thị hữu hảo thiện ý. Phi thuyền tốc độ không nhanh, lại thắng ở không cần người phí sức, mà lại nửa đường không cần ngừng. Càng quan trọng hơn, ngồi tọa giá đến đây, cũng biểu thị chính thức lễ tiết. Một đường không nói chuyện, chạy tới khoảng cách Hắc Lê chỉ còn lại nửa ngày lộ trình. Chính vào giữa trưa. Phi thuyền bị thôi lão tổ bỗng nhiên bắn ra khí thế, cưỡng ép no bạo, lửa giận xông thẳng tới chân trời. Nhưng mà, chẳng qua mấy hơi thở, thôi lão tổ khí thế liền theo chi chậm rãi thu lại. Về sau tự mình thi triển độn pháp, mang theo Tần Dương tốc độ cao nhất chạy tới Hắc Lê. Như không người thời khắc chú ý, không ai sẽ biết, lại khoảng cách Hắc Lê chỉ còn lại nửa ngày lộ trình trong hoang dã, phát sinh chuyện như vậy, vẻn vẹn tầm nửa ngày sau, vẫn là bên trong tòa cung điện dưới lòng đất kia, người áo đen đối mặt dư đồ mà đứng, trong tay cầm một viên ngọc giản, bên trong kỹ càng ghi chép nửa ngày chuyện lúc trước, xem hết bên trong ngọc giản nội dung, người áo đen nhắm mắt suy nghĩ một lát, tiện tay đem ngọc giản bóp thành bột mịn, trong miệng tự lẩm bẩm, chỉ lo thôi lão ma, ngược lại không để ý đến Tần Dương sẽ như thế nào nghĩ. Không nghĩ tới hắn vì không cho thôi lão ma lo lắng, vậy mà mình gượng chống, giấu giếm thôi lão ma, cứ thế Vu Liên ta cũng coi là kế sách thất bại. Nếu không phải lần này đi Hắc Lê tiễn đưa, cần hai ngày thời gian, sớm chiều ở chung, khó mà ẩn giấu đi. Hắn sợ là sẽ phải giấu giếm đến chết. Chẳng qua cũng được, càng là sư đồ tình thâm, đằng sau ngược lại càng tốt thao tác. Một bên khác, Hắc Lê trong đại bản doanh, Vị kia không biết tính danh lão giả, đưa tay từ trên người Tần Dương lấy ra, thở dài một tiếng, không nghĩ tới, thật là phệ tâm cổ. Cho dù Huyền Lê bản lĩnh giữ nhà, chính là luyện cổ khô cổ, nhưng này cổ, tại trong Huyền Lê, cũng có thật nhiều năm chưa từng thấy qua. Phương pháp phá giải, nghe nói đã thất truyền, mà lại, thế thân tượng thần, cũng chưa chắc có thể hóa giải. Trước kia chưa hề có người như vậy thử qua. Tiền bối, thôi lão tổ ở một bên lo lắng. Nghe nói như thế, một trái tim trong nháy mắt liền treo đến cổ họng. Sư tôn, an chớ vội, ta nói qua, sẽ có biện pháp giải quyết. Người yên tâm, người cũng đã nói, lần này cái gì đều nghe ta. Tần Dương trấn an một chút thôi lão tổ. Trong lòng nhưng cũng minh bạch, lão giả nói thật đúng, Lê tộc chín chi, tuy nói ngày bình thường đều riêng phần mình kinh doanh địa bàn của mình, cũng chưa chắc có bao nhiêu tấp nập liên hệ, nhất là thần bí nhất Hắc Lê, Bạch Lê, Huyền Lê ba chi, đừng nói đối ngoại có cái gì lui tới, giữa bọn hắn lui tới, khả năng trên trăm năm cũng sẽ không có một lần, nhưng bọn hắn ở giữa cũng tuyệt đối nói lên được đúng đồng khí liên chi, đối ngoại thời điểm tuyệt đối một lòng. Cho nên, muốn nói chúng Huyền Lê phệ tâm cổ, lại có Hắc Lê tặng thế thân tượng thần. Chuyện như vậy phát sinh xác suất, hoàn toàn chính xác rất thấp. Sư tôn, ta đói, ngươi cái này, thôi lão tổ nhìn ra. Tần Dương đúng nghĩ đẩy ra hắn, có mấy lời không muốn hắn nghe được. Do dự một chút, vẫn gật đầu, tốt, ta cái này đi chuẩn bị cho ngươi. Thôi lão tổ sau khi rời đi, lão giả mới chậm rãi nói, phệ tâm cổ mỗi ngày thôn phệ khí huyết, sẽ càng ngày càng nhiều. Chỉ cần một lần thôn phệ khí huyết, vượt qua ngươi khí huyết một nửa, ngươi liền sẽ không thể ức chế bắt đầu suy sụp. Cho dù thôi lão ma bí chế đại bổ canh, cũng vô ích. Mà tới được khi đó, trong vòng 7 ngày, phệ tâm cổ một lần thôn phệ khí huyết, tất nhiên sẽ tăng vọt đến đầy đủ một lần đem nó thôn phệ sạch sẽ tình trạng. Vật này ác độc chỗ, ngay ở chỗ này, vô luận thần hải, vẫn là đạo cung, chỉ cần hoàn thành loại cổ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vãn bối biết, nếu không giải quyết, tính cả các loại thủ đoạn, nhiều nhất ta có thể sống tạm 3 tháng. Nếu biết, giờ phút này ngươi còn có tâm tư, đi đào ra người sau lưng. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Cho dù thế thân tượng thần chưa hẳn hữu dụng, ta trước khi chết, cũng muốn lôi kéo muốn hại ta người chôn cùng. Ta chẳng qua một thần hải tiểu tu sĩ, hủy đối phương đại kế, kéo đối phương chôn cùng, cũng không có gì không đáng giá. Ta lần này đến đây, chính là muốn báo cho tiền bối, có người đem các ngươi Lê tộc cũng kéo vào đi, đối phương một kế không thành, tất nhiên sẽ có hậu thủ, lần tiếp theo, nhưng chưa chắc sẽ có loại này cơ hội phản kích, tiền bối nhưng nguyện xuất lực, ha ha ha, lão giả cười to 3 tiếng, ánh mắt cũng nhiều 3 phần lạnh lẽo. Ta Lê tộc từ trước đến nay đúng ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. Như là đã bị người mưu hại. Cái kia còn có cái gì tốt do dự. Đa tạ tiền bối. Tần Dương đứng dậy chắp tay cong xuống. Không cần cảm ơn ta. Lúc này vui buồn tương quan. Lão phu không có xem náo nhiệt lý do. Chẳng qua lão phu tin ngươi. Bạch Lê nơi đó. Lão phu cũng có thể thuyết phục. Nhưng Huyền Lê đóng cửa nhiều năm, ngay cả lão phu đều đã lâu không gặp qua Huyền Lê lão quỷ. Nàng tính tình bướng bỉnh cổ quái, lão phu mặt mũi, nàng chưa chắc sẽ mua. Cho dù tin ngươi, cũng chưa chắc sẽ phối hợp. Ấn như lời ngươi nói, Huyền Lê mới là muốn toàn lực phối hợp. Tiền bối, còn xin đem Huyền Lê nói chuyện tiền bối mời đến. Vãn bối tự sẽ thuyết phục. Lão phu nói, nàng chưa chắc sẽ cho lão phu mặt mũi, mời cũng chưa chắc có thể mời đến. Lão giả cười khổ một tiếng, dường như nhớ ra cái gì đó không tốt. Hồi ước tiền bối kia chỉ cần báo cho thánh thụ hai chữ là đủ. Thánh thụ, Huyền Lê thánh thụ. Lão giả giật mình, sau đó trên dưới quan sát một chút Tần Dương, gật đầu, tốt, lão phu sẽ nói cho nàng biết tin tức người trong vòng 3 ngày hẳn phải chết, nàng ngày mai tất đến. Lão giả nhắm hai mắt, cũng không thấy hắn có động tác gì. Sau một lát, lão giả mở to mắt, thần sắc có chút cổ quái, đứng dậy đi vào nhà sàn biên giới. Chẳng qua thời gian một nén nhang, chỉ thấy phía trước hư không bỗng nhiên vặn vẹo, hóa thành một vòng xoáy, trung tâm vỡ ra đến, lộ ra hậu phương đen nhánh hư không, một đầu mấy trượng thô tam giác đầu hắc xà từ bên trong chui ra ngoài, du tẩu đến nhà sàn biên giới. Cự xà hé miệng, trong đó một vị một thân áo bào đen ghim bím, trong ánh mắt tràn đầy âm lãnh lão ẩu, từ miệng rắn bên trong đi tới, đặt chân nhà sàn, mà cái kia màu đen cự mãng hơi lắc người, thân hình thu nhỏ, hóa thành một cây đầu rắn trượng, bị lão ẩu nắm trong tay. Hòa Hiếu, đã lâu không gặp. Lão giả tiến lên chào, lão ẩu lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, tự mình đánh giá một chút Tần Dương. Người biết thánh thụ tin tức, vãn bối Tần Dương xin ra mắt tiền bối. Tần Dương khom mình hành lễ, sau đó gật đầu, vãn bối hoàn toàn chính xác biết. Hòa Hiếu, có thể ngồi xuống nói chuyện không? Trước kia làm sao không thấy ngươi, nhanh như vậy liền chủ động tới ta chỗ này ngồi một chút. Lão giả chỉ chỗ ngồi, tự mình ngồi xuống, đến nếm thử năm nay trà mới. Làm sao, chẳng lẽ cho là ta thiếu ngươi? Tất cả mọi người thiếu ngươi rồi. Vị tiểu ca này cũng không thiếu lão phu cái gì. Hắn tại Hắc Lê có ân tình, mà lão phu cho hắn lệnh bài, hắn cũng chưa từng dùng qua. Cho nên, ngươi đừng hy vọng lão phu có thể giúp ngươi cái gì. Ngật lâu lão quỷ, như thế nào vừa thấy mặt liền nghe ngươi ồn ào không ngừng. Như tại Huyền Lê, ngươi bực này mặt hàng sớm đã bị cắt đầu lưỡi ném tới trùng hố. Hòa Hiếu lão ẩu thọt một câu, nhưng cũng đi theo ngồi xuống. Vào chỗ, Hắc Lê lão giả đem trước chuyện nói một lần. Hiện tại trong hắn phệ tâm cổ, không biết các ngươi Huyền Lê có thể hay không có thể giúp đỡ hóa giải mất. Còn có chuyện sau đó, ngươi có ý kiến gì không? Có một số việc không nói mở, không ai sẽ cảm thấy có vấn đề. Có thể nói mở, thoáng tưởng tượng liền có thể suy nghĩ minh bạch. Hòa Hiếu lão ẩu thoáng tưởng tượng liền minh bạch lời này 89 phần 10 là thật. Nàng không nói lời gì, bắt lấy Tần Dương một cái tay, thoáng tìm tòi, gật đầu, đối với Tần Dương nói, không tệ, đích thật là phệ tâm cổ. Giải quyết chi pháp hiện tại chỉ có một, là lão thân lại cứu không được ngươi, còn xin tiền bối chỉ giáo. Huyền Lê luyện chế phệ tâm cổ pháp môn chính là muốn lấy tự thân khí huyết cùng huyết nhục chăn nuôi, chỉ cần truyền thừa pháp môn, tự nhiên là có cơ hội đem phệ tâm cổ thúc chặt đứt sinh cơ tương dung, đem phệ tâm cổ biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng như thế pháp môn tại Huyền Lê đều bí mật bất truyền, mà lại tu hành hung hiểm cực lớn, những năm này lại không người luyện liền phệ tâm cổ, cũng là bởi vì pháp này quá mức hung hiểm, hơi không cẩn thận thân tử đạo tiêu. Tần Dương nghe lời này liền biết truyền cho mình khả năng không lớn, mà lại liền xem như được pháp môn cũng cửu tử nhất sinh, bằng không không có khả năng Huyền Lê người chính mình đều không luyện. Thoáng một suy nghĩ lão ẩu trong lòng hơi động, lần nữa Tần Dương đặt câu hỏi, tiền bối, hiện tại chỉ có một, ý kia đúng, trước kia còn có biện pháp khác? Không tệ, trước kia luyện chế phệ tâm cổ cũng không quá lớn hung hiểm. Lão ẩu con mắt khẽ híp một cái, lộ ra vẻ tươi cười. chỉ cần tin tức của ngươi là thật, chúng ta tìm được thánh thụ. Chỉ là Phệ Tâm Cổ muốn giải quyết rất dễ dàng. Úp, cũng đúng, khó trách từ khi thánh thụ biến mất về sau không bao lâu, các ngươi Phệ Tâm Cổ truyền thừa liền rốt cuộc không người kế thừa. Lão giả gật đầu, một mặt giật mình, Tần Dương cũng một mặt ngốc trệ, trong nháy mắt liền đem hết thảy đều nhiều lần rõ ràng. Hóa ra dạng này, Huyền Lê Phệ Tâm Cổ tu hành cần thánh thụ trợ giúp, cho nên thánh thụ biến mất, bọn họ liền không ai luyện, cưỡng ép luyện liền cửu tử nhất sinh. Hóa giải Phệ Tâm Cổ cũng cần thánh thụ trợ giúp, cho nên thánh thụ không thấy, hóa giải chi pháp liền thất truyền. Muốn hóa giải chỉ đơn giản như vậy, mà gốc kia hình thù cổ quái xà thụ đối với Huyền Lê vậy mà trọng yếu như vậy. Nguyên lai, lượn quanh một vòng, cái mạng nhỏ của mình dĩ nhiên thẳng đến đều nắm ở trong tay chính mình. May mà mình còn muốn lấy thánh thụ làm cát xe, đem Huyền Lê kéo đến đoàn làm phim bên trong. Vẻn vẹn chỉ không biết một chút mấu chốt tin tức, liền lượn quanh như thế vòng luẩn quẩn. Như lần này thật tại chết bởi Phệ Tâm Cổ, chẳng phải là tháng 6 tuyết bay, chết quá oan uổng. Vừa nghĩ tới đó, Tần Dương mũi mỏi như, kém chút khóc lên. Tần Dương, ngươi không có việc gì? Lão giả nhìn con mắt Tần Dương phiếm hồng, nhịn không được hỏi một câu. Ta không sao. Tần Dương tập trung ý chí, đối với Hòa Hiếu vừa chắp tay, có thể là tiền bối biểu đạt không đủ rõ ràng, để tiền bối hiểu lầm cái gì. Vãn bối muốn nói là, thánh thụ ngay tại vãn bối trong tay. Con mắt Hòa Hiếu bỗng nhiên mở ra, trong mắt tĩnh mịch thần quang, đơn giản muốn đem Tần Dương trực tiếp xuyên thủng. Tần Dương trấn định tự nhiên, là nhìn ra vị lão bà này bà tính tình, nói cổ quái đều dễ nghe, này lại cũng không thể bị hù dọa. Bị hù dọa, chuyện về sau liền không dễ làm. Hòa Hiếu, Ngật Lâu trầm giọng hét một tiếng. Hòa Hiếu mới thu liễm trong mắt thần quang, rũ cụp lấy mí mắt, biến thành một cái bình thường lão thái bà. Tần Dương, thánh thụ, làm sao trong tay ngươi? Ngật Lâu thay đặt câu hỏi. Vãn bối kế thừa U Linh Hào, tiền bối nên đúng biết đến. Vãn bối kế thừa U Linh Hào, đã từng điểm nhẹ qua U Linh Hào chân tàng, đã từng xem qua hàng hải trí, gốc kia xà thụ chính là tiền nhiệm U Linh thuyền trưởng tại Tử Hải một tòa trên hoang đảo tìm tới. Lúc ấy ở trên đảo sinh linh tuyệt tích, xà thụ cũng lâm vào ngủ say, bọn họ liền đào đi xà thụ. Ai cũng không biết đây là cái gì, chỉ ghi chép, giống như là lê tộc nào đó một chi thánh thụ. Cho đến tới Nam Man chi địa, vãn bối ngoài ý muốn cùng lê tộc chư vị quen biết, lại làm quen sư tôn, mới tại Ma Tông trong điển tịch, ngoài ý muốn phát hiện, gốc kia xà thụ, tựa hồ chính là Huyền Lê thánh thụ. Tần Dương nói xong, lập tức điều động chân nguyên, trước người huyễn hóa ra một gốc xà thụ hư ảnh, cũng chính là trước đó nhìn thấy xà thụ bộ dáng. Từng đầu rắn độc treo ở trên nhánh cây, cùng cây hòa làm một thể, lít nha lít nhít, nhìn cực kỳ khủng bố. Chỉ những độc xà này nhìn đều uể oải suy sụp dáng vẻ. Đương nhiên, cái này hư ảnh chỉ có thuần túy xà thụ, cua xà thụ nọc độc lưu ly cái bình cũng không có huyễn hóa ra tới. Không tệ, đích thật là thánh thụ. Trong lòng Hòa Hiếu buông lỏng, nhìn thoáng qua Tần Dương, coi lại một chút Ngật Lâu, mới chậm rãi nói, ngươi muốn như thế nào? Xà thụ tại trên U Linh Hào, mà năm nay U Linh đấu giá hội sắp đến, muốn mau chóng cầm tới, chỉ có ngày hôm đó mới có thể trở về đến U Linh Hào. Mà vì bí ẩn, cũng chỉ có dạng này mới được. Thánh thụ đưa về Huyền Lê, coi đây là thể diện, lại thêm có cùng chung địch nhân, mời Huyền Lê phối hợp, nghĩ đến tiền bối sẽ không cự tuyệt. không tệ, thánh thủ, cực kỳ trọng yếu. Hòa Hiếu không chút do dự gật đầu, nhưng vãn bối nhìn ra, tiền bối cũng không thích loại này hư, mà vãn bối, nói lời trong lòng, cũng sợ Huyền Lê bởi vì có địch nhân chung. Ngô, cũng không đúng, tiền bối chưa chắc sẽ tin lời của ta, đó chính là vãn bối cũng sợ tiền bối, vẻn vẹn chỉ là bởi vì trả lại thánh thụ tình cảm. Một số thời khắc sẽ phối hợp không tốt, sẽ để cho người giật dây nhìn ra sơ hở. Tần Dương cân nhắc một chút, tiếp tục nói, cho nên, vãn bối thay cái câu trả lời, việc này tạm thời cho là một lần giao dịch tốt, ta trả lại thánh thụ, mà Huyền Lê muốn làm, vẻn vẹn chỉ tại đối phó địch nhân chuyện, không tự hành từ chuyện, toàn lực phối hợp ta diễn tốt ra vở kịch liền tốt. Như thế, đã thành giao dịch, tiền bối yên tâm, mà ta cũng yên tâm. Về phần hóa giải phệ tâm cổ chút chuyện nhỏ này, cũng không cần nhiều lời. Tần Dương, ngươi cần gì phải như thế? Một bên Ngật Lâu, hít một tiếng, ta nhìn người trẻ tuổi kia cũng không tệ. Nào giống ngươi, chung quy là một chút hư đầu ba não đông tây. Hòa Hiếu cười lạnh một tiếng, đỗi Ngật Lâu một câu. Ngược lại nhìn về phía Tần Dương, hóa giải phệ tâm cổ, cùng ngươi cũng thành một chút chuyện nhỏ, lão thân còn có cái gì có thể nói, ngươi nói chuyện, lão thân đáp ứng, chỉ cần thánh thụ trở về, Huyền Lê nhất định toàn lực phối hợp ngươi, tốt, một tuần, xin đợi tiền bối đại giá. Hòa Hiếu đứng dậy, cũng không nói nhiều, xoay người rời đi, đến nhà sàn biên giới. Đầu rắn trượng một lần nữa hóa thành một đầu màu đen cự mãng. Hòa Hiếu bước chân có chút dừng lại, trở tay ném qua tới một cái bình ngọc, 3 ngày phục dụng một viên. Tuy nói không cách nào hóa giải phệ tâm cổ, nhưng cũng có thể để phệ tâm cổ tạm thời ngủ say. Miễn đi mỗi ngày phệ tâm thống khổ, nhiều nhất kéo 1 tháng thời gian, nghĩ đến cũng đầy đủ. Vứt xuống câu nói này, Hòa Hiếu đi vào miệng rắn, hắc xà du động thân thể, trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Ngật Lâu cùng Tần Dương đứng tại nhà sàn biên giới, nhìn qua phía trước, chậm rãi khôi phục bình thường không gian. Ngược lại ngươi đúng thông minh, hiểu được lấy hay bỏ. Chẳng qua, ngươi cũng đã biết, gốc kia xà thủ, đối với Huyền Lê ý nghĩa, ra sao trọng đại. Ngươi từ bỏ phần này nhân tình to lớn, biến thành một cọc giao dịch. Ngật Lâu giọng nói có chút phức tạp. Tiền bối, tình cảm loại này đông tây, đối với có ít người mà nói, đúng nhất đáng tin, đối với có ít người mà nói, không đáng một đồng, mà ta cùng Hòa Hiếu tiền bối, vốn không quen biết, ta dựa vào cái gì cho rằng người ta có thể hoàn toàn tín nhiệm ta. Toàn lực phối hợp ta, còn không bằng biến thành một cọc giao dịch, có thể yên tâm hoàn thành hiện tại chuyện. Nghĩ đến, lấy Hòa Hiếu tiền bối tính tình, cũng vui vẻ đến như thế. Không cần nhiều cân nhắc rất nhiều. Không tệ, nàng đích xác đúng cái tính tình này. Tần Dương cười cười, trong lòng rất rõ ràng trong đó được mất cùng trước mắt mà nói. Được mất không có chút ý nghĩa nào. Nếu không đem chuyện này làm xong, muốn cái này nhân tình to lớn có làm được cái gì? Hết lần này tới lần khác hiện tại chuyện này, bản thân liền dung không được một điểm sai lầm, như Hòa Hiếu tiền bối trong lòng có như vậy một tia ý nghĩ. Cho là hắn tại lấy ân tình làm uy hiếp đâu. Tuy nói đến lúc đó chuyện, khẳng định vẫn là đồng dạng chuyện, tính chất lại có điểm biến hóa. Vạn nhất ở giữa xuất hiện điểm sai lầm đâu, còn không bằng từ vừa mới bắt đầu liền ngăn cản sạch bên trong hoạn, để nàng triệt để an tâm. Lại nói, tình cảm vốn cũng không phải là dựa vào dạng này được đến, có qua có lại, theo thời gian, một chuyện lại một chuyện, một phần tâm ý lại một phần tâm ý, chậm rãi để dành tới, đó mới là đáng tin tình nghĩa. Tiền bối, Bạch Lê bên kia, còn xin tiền bối thay thuyết phục. Còn có, hợp tung liên hoành chuyện này, vãn bối thân phận không đủ. Sợ là, ngươi không cần quản nhiều. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Không có gì hơn. U Linh đấu giá hội mở ra ngày. Thừa cơ không lộ ra dấu vết hợp tung liên hoành. Tìm kiếm có thể hợp tác người. Chuyện này, giao cho Bạch Lê lão quỷ. Hắn che giấu tung tích. Tham gia người cái kia đấu giá hội. Đã không phải là lần một lần hai. Hắn đi không ai sẽ để ý. Tần Dương vẻ mặt có chút cổ quái. Không khỏi nghĩ đến vị kia lục thúc. Vị này thật đúng là Bạch Lê đại lão. Lần trước chính mình là đem hắn lừa dối một lần. Ngô, cũng không thể nói là lừa dối. Chỉ dẫn đạo đến địa phương khác mà thôi. Yên tâm, lão quỷ kia tính tình. Nhất là ôn hòa. So hòa hiếu cái này quái tính tình tốt ở chung nhiều lắm. Về phần cái khác, lão phu thay ra mặt là đủ. Ngật lâu cười ha ha một tiếng. Còn tưởng rằng Tần Dương lo lắng lại gặp được một không thế nào tốt chung đụng hòa hiếu lão bà. Như thế, liền đa tạ tiền bối. Không cần khách khí, ta Lê tộc vốn là liên lụy trong đó. Không cần phải nói tạ chữ. Tại Hắc Lê chờ đợi ba ngày sau đó, Tần Dương cùng thôi lão tổ cùng một chỗ. Về tới Hoàng Tuyền Ma Tông, chúng cổ. Cũng nên để người ta triệt để xác nhận một chút. Không xác thực nhận, đằng sau đến dẫn thôi lão tổ đi ra người. Làm sao lại lộ diện? Trở lại Ma Tông một ngày trước, Tần Dương liền ngừng thuốc. Trở về ngày thứ hai, Lỗ Xúc Nhân đến đây bái phỏng. Tần Dương không hề lộ diện, chỉ đến giữa trưa, Phệ Tâm Cổ phát tác. Tần Dương đè nén kêu rên cùng gào thét. Từ hậu viện vang lên, thôi lão tổ vội vàng chạy đến, cùng đi theo Lỗ Xúc Nhân, cũng tận mắt thấy Tần Dương phát tác thời điểm kinh khủng bộ dáng. Thế là, chúng cổ, cũng triệt để bày tại bên ngoài, đãi Lỗ Xúc Nhân sau khi rời đi, Tần Dương phục thuốc, khôi phục bình thường, trong lòng tự xét lại, vừa rồi hí, có phải hay không diễn có chút quá rồi. Tĩnh thất trước đó, Lỗ Xúc Nhân quỳ rạp trên đất, khởi bẩm sư tôn, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo. Chuyện gì? Trong Tần Dương Phệ Tâm Cổ, đệ tử tự mình điều tra, sợ là đã trúng cổ nửa tháng trở lên thời gian. Thôi lão tổ lo lắng khó tự kiềm chế, mà này cổ, cũng chỉ có Huyền Lê sẽ có. Đệ tử từng nghe. Sư tôn năm đó từng cùng Huyền Lê từng có một chút giao tình. Cho nên, trong tĩnh thất trầm mặc một lát, chỉ thấy một đạo lưu quang bay ra, rơi xuống trong tay Lỗ Xúc Nhân, hóa thành một viên ngọc thiền cùng một phong nhìn nhiều năm rồi thư. Nơi này có một tín vật, ngươi giao cho Tần Dương, để thiếp thân đeo, nhưng làm dịu phệ tâm thống khổ. Còn có một phong tự viết, ngươi thay chuyển tặng cho thôi lão tổ, để hắn mang theo Tần Dương đi Huyền Lê đi một chuyến. Việc này nghĩ đến không phải Huyền Lê thủ bút, nếu bọn họ biết, cũng không muốn có bực này hiểu lầm. Nếu có thể giải cứu một hai, tất nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Đệ tử tuân mệnh, Lỗ Xúc Nhân cầm tín vật cùng thư, lần nữa đi vào thôi lão tổ nơi này, đem thư cùng tín vật đưa đến. Đợi đến Lỗ Xúc Nhân sau khi đi, Tần Dương cầm tín vật cùng thư, trái xem phải xem, cũng không nhìn ra cái gì dị dạng, thôi lão tổ đồng dạng không nhìn ra có vấn đề gì. Chính là một khối phổ thông ngọc thiền, chất liệu ôn nhuận, trong đó cũng không có cái gì đặc biệt cấm chế, chỉ có một tia thanh lương khí tức, hoàn toàn chính xác có thể hóa giải phệ tâm cổ thống khổ. Mà thư càng phổ thông, chỉ một phong ngày cũ lui tới thư, phía trên người nhận thư, chính là Hoàng Tuyền Ma Tông Tông chủ đương đại, Mạc Đình Lưu, thư nội dung, kỳ thật chính là một vị nữ tử, cho Mạc Đình Lưu thư chia tay, nhìn đầu bút lông, tinh tế nhu trong mỹ, còn mang theo vẻ kiên nghị hương vị, nghĩ đến đúng một vị hơi có anh khí tuấn tiếu nữ tử. Lạc Khoản tên gọi anh Liên, Tần Dương nghe nói qua, đã từng là Lê tộc một vị ít có nữ trung cường giả. Tại rất nhiều năm trước liền đã vẫn lạc, không nghĩ tới đúng người của Huyền Lê. Không nghĩ tới, Hoàng Tuyền tông chủ, trước đó còn có đoạn này quá khứ. Chẳng qua dạng này mới có thể cam đoan bọn họ nhất định sẽ nhìn thấy người của Huyền Lê. Nguyên bản Tần Dương còn đang suy nghĩ, trở về sẽ là ai đến đem bọn họ dẫn tới Huyền Lê, dẫn phát cái này hỗn loạn bắt đầu. Không nghĩ tới thật đúng là Lỗ Xúc Nhân, dù là hết thảy đều thuận lý thành chương, hoàn toàn phù hợp Lỗ Xúc Nhân ngày thường người thiết. Địa vị hắn nào chỉ là không thấp, có thể nói hiện tại đúng quan sát đại quyền. Tại Hoàng Tuyền trong Ma Tông muốn làm gì? Lấy thân phận của Lỗ Xúc Nhân, thật sự quá dễ dàng. Suy nghĩ khẽ động, Tần Dương mở miệng nói, Đông Tây, đưa sư tôn ta. Ân, Tần Dương nắm bắt tới tay, thử nghiệm thi triển kỹ năng, là hai loại Đông Tây, vậy mà đều không cách nào nhặt. Mới vừa rồi Lỗ Xúc Nhân nói rõ ràng, đây là Hoàng Tuyền tông chủ để hắn truyền tặng, mà bây giờ Thôi lão tổ cũng đồng ý tiễn hắn, tại sao lại không cách nào nhặt? Lật qua lật lại kiểm tra thật lâu, làm sao đều nhìn không ra vấn đề. Tần Dương suy nghĩ một lát, xuất ra hộp gỗ, đem Ngọc Thiền cùng thư phân biệt chứa vào, lại thực hiện tầng tầng cấm chế, đem nó phong cấm gắt gao. Thôi lão tổ nhìn Tần Dương một chút, trong mắt mang theo một tia nghi vấn. Có vấn đề? Tần Dương gật đầu, đem nó giao cho Thôi lão tổ. Có vấn đề? Chẳng qua, đối với chúng ta kế hoạch không ảnh hưởng. U Linh đấu giá hội sắp đến, ta đã sinh tử chưa biết. Về tình về lý, tự nhiên muốn an bài trước tốt, tiếp nhận thuyền trưởng người. Chờ U Linh đấu giá hội, lại tiến về Huyền Lê. Nếu bọn họ ta chết, nếu bọn họ ngươi đi náo, muốn cái gì chúng ta liền cho cái gì tốt. U Linh đấu giá hội mở ra trước đó, Tần Dương cùng Thôi lão tổ lần nữa đi vào Hắc Lê. Dù sao Huyền Lê ẩn độn nhiều năm, muốn tìm được người cũng không phải dễ dàng như vậy, tới đây cũng thuận lý thành chương. Đấu giá hội mở ra ngày đến, Hòa Hiếu lão bà theo giản đơn đến, Bạch Lê Lục Thúc sẽ trực tiếp đi sàn bán đấu giá. Hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng, Hòa Hiếu lão bà thần sắc bình thản, đi lên trước hết để Tần Dương an tâm. Có một vấn đề, hoặc là có chút đường đột, nhưng lại không thể không hỏi, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Ngươi nói, anh Liên đúng tiền bối người nào? Lão thân chất nữ, Hòa Hiếu lão bà trả lời rất bình tĩnh, dừng một chút, chậm rãi nói, ta cả đời không con cái. Anh Liên như ta thân nữ, nàng khi còn sống từng cùng Mạc Đình Lưu từng có lui tới. Đáng tiếc Mạc Đình Lưu luyện sạn quyền lực, tuyển vị trí tông chủ, người thị làm sao mà biết được. Tông chủ đệ tử đưa tới một phong tự viết, đúng một phong cũ tín. Nghĩ đến, bởi vì cái này, bọn họ mới có thể xác định chúng ta nhất định sẽ nhìn thấy Huyền Lê người. Mạc Đình Lưu, hừ, hóa ra hắn, Hòa Hiếu lão bà, trong mắt mang sát, hiển nhiên đối với tông chủ Ma Tông ấn tượng 10 phần chênh lệch. Chưa hẳn, dù sao, tông chủ vì trấn an sư tôn, làm đây đều là hợp tình hợp lý. Ngược lại Tần Dương đúng tỉnh táo nhiều lắm. Kỳ thật hắn đã sớm có hai hoài nghi đối tượng, một đúng tông chủ Ma Tông, một đúng ma giáo giáo chủ. Không có loại địa vị này người, cũng làm không ra những cục diện. Nhất là bây giờ, bọn họ từng bước một dựa theo đối phương an bài đi. Ấn lý thuyết, hắn đã là người chết, không ai sẽ để ý hắn, mà Thôi lão tổ quan tâm sẽ bị loạn, phát hiện sinh cơ, tự nhiên sẽ không chút do dự bắt lấy. Khả năng cũng chính vì vậy, đối phương mới có thể lấy ra Ngọc Thiền cùng thư. Hai ai cũng không nhìn ra có vấn đề Đông Tây. Rõ ràng tặng cho, Tần Dương lại không cách nào nhặt Đông Tây. Thấy thế nào đều nơi mấu chốt. Cũng chính là dạng này. Bây giờ Dương đã cảm thấy, như người giật dây, thật là tông chủ ma tông. Lỗ Xúc Nhân một chút cử động, trở nên bình thường, trở nên thuận lý thành chương, có thể hỏi đề ngay tại ở. Hoài nghi cũng vẻn vẹn chỉ hoài nghi mà thôi, liền xem như lui một vạn bước rằng, chỉ có mình xác định, thì có ích lợi gì, còn không phải không đánh chết đối phương, chỉ dựa vào lời nói của một bên, liền nói cho mọi người, ai nha, ta cho các ngươi rằng, tông chủ ma tông phi thường có thể là cái kia, muốn để Nam Man chi địa triệt để đại loạn, mọi người giết máu chảy thành sông phía sau màn hắc thủ. Các người nhanh đi đánh chết hắn nha. Có bệnh, lời này, liền thôi lão tổ có thể sẽ trực tiếp tin. Cho nên, bây giờ dương ngược lại là tông chủ ma tông giải vây. Mặc kệ đúng Lỗ Xúc Nhân là đối phương người, vẫn là tông chủ ma tông bản thân liền là hắc thủ. Tuyệt đối không thể tại trước mặt người khác có kết luận. Nhất là, Hòa Hiếu lão bà rõ ràng là có rất sâu thành kiến. Đến bí cảnh chi môn có thể mở ra, Tần Dương trực tiếp mở ra, mang theo Hòa Hiếu lão bà đi vào trong đó. Đấu giá hội chuyện, không cần hắn quản, dù sao lần này cũng không có bảo thư cái gì đấu giá. Không cần đến hắn thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, dưới tay người, cũng từng có kinh nghiệm. Đầy đủ ứng phó tới, hắn mang theo Hòa Hiếu lão bà, lấy U Linh bí cảnh làm ván nhảy, trở lại U Linh Hào, trực tiếp tiến vào U Linh Hào trong bảo khố, theo bảo khố mà xuống, mãi cho đến tầng thứ 8, lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như so với lúc trước tinh tiến rất nhiều, lại như cũ có chút miễn cưỡng, muốn nói trực tiếp ở chỗ này buông ra xà thủ. Tần Dương cũng không dám, chỉ có thể mang theo Hòa Hiếu lão bà cùng một chỗ xuống tới. Chỉ lần nữa nhìn thấy xà thủ, Tần Dương liếc qua Hòa Hiếu lão bà, nhịn không được có chút xấu hổ. Xà thủ bị ngâm mình ở nọc độc bên trong, dường như cành liễu rủ xuống tới từng đầu rắn độc, toàn bộ cùng ỉu xìu quả ca. Trên cành cây nỗ lực một tấm già nua gương mặt, cũng hữu khí vô lực, một bộ sắp chết dáng vẻ, mà bên ngoài, không chỉ tăng thêm lồng giam, còn có các loại ác độc cấm chế trận pháp trấn thủ. Khục, tiền bối, nhưng không liên quan chuyện của ta, ta tiếp nhận U Linh Hào, cũng đã là dạng này, trước đó thực lực của ta lại yếu, liền đi tới nơi này đều làm không được, có liên quan gì tới ngươi? Buông ra! Hòa Hiếu lão bà ngược lại không có nghệt mặt ra. Ngược lại tại thật nhìn thấy thánh thủ, trên mặt không thể ức chế hiện ra vẻ kích động. Tần Dương cởi bỏ cấm chế, buông ra lồng giam, chỉ thấy cái này nhìn như yếu đuối lão bà. Cũng không sợ nọc độc, lăng không dậm chân mà lên, trực tiếp đưa tay ngả vào ngâm xà thụ lưu ly vạc lớn bên trong. Một tay đem viên này xà thụ ôm ra, rủ xuống từng đầu rắn độc, dường như gặp thân nhân, đem Hòa Hiếu lão bà quấn quanh ở giữa. Trên cành cây thương lão nhân mặt, càng phát ra một trận tiếng kêu quái dị, gào khóc, mà Hòa Hiếu lão bà lại mặt mũi tràn đầy hiền lành, dùng một loại quái dị khó đọc ngôn ngữ, nhẹ giọng trấn an. Tần Dương nhìn tê cả da đầu, nhịn không được lui về sau một chút. Trước đó còn nghe nói, liền xem như lê tộc bên trong, huyền lê cũng làm người kiêng kỵ nhất. Bây giờ thấy bức tranh này, trong lòng cũng đã có thể não bổ ra một bộ phận tại sao. Sau một lát, xà thụ hóa thành lớn chừng bàn tay, rơi vào Hòa Hiếu lão bà trong lòng bàn tay. Hòa Hiếu lão bà vuốt ve một chút lít nha lít nhít rắn độc. Chỉ Tần Dương. Đem trên người hắn phệ tâm cổ dài, ngươi có thể được lấy thoát khốn, để cho ta mang ngươi trở về. Toàn bộ nhờ hắn, trong nháy mắt, chỉ thấy xà thụ bên trên treo từng đầu rắn độc, cùng nhau nhìn về phía Tần Dương, há miệng một tiếng tê minh, thoáng chốc ở giữa, Tần Dương cũng cảm giác trong lòng siết chặt, giống như là thiếu đi cái gì, Nội thị xem xét, tâm thất bên trong phệ tâm cổ, vậy mà đem cắm rễ tại huyết nhục bên trong sợi rễ. Toàn bộ rút ra, toàn bộ trùng co lại thành một đoàn, giống như là bị dọa phát sợ, run lẩy bẩy, mà lại với hắn tương dung sinh cơ, cũng bị phệ tâm cổ chủ động giải khai. Chỉ đơn giản như vậy à? Ngươi cho rằng còn muốn như thế nào? Thánh thụ chính là tất cả cổ trùng khắc tinh, tất cả mẫu cổ cũng đều do thánh thụ diễn sinh. Tần Dương một mặt mộng bức, làm nửa ngày, nói cái gì có thánh thụ liền rất đơn giản, vậy mà lại có đơn giản như vậy. Để thánh thụ giống một cuống họng, hù dọa một chút phệ tâm cổ một chút liền xong việc. Tần Dương đấm vào miệng, nhìn bị hù co lại thành một đoàn phệ tâm cổ, đã có chút không cách nào nhìn thẳng nó. Lập tức từ một có thể đem đạo cung cường giả đều làm điên cạo chết. Người người nghe đến đã biến sắc kinh khủng tồn tại, biến thành một nghe mụ mụ nói nhu thuận tiểu khả ái. Chênh lệch thật sự có chút quá lớn. Phệ tâm cổ đã dài, ngươi có thể đem nó lấy ra. Không cần. Trong lòng Tần Dương khẽ động, lắc đầu cự tuyệt, tạm thời liền giữ lại. Hiện tại cuối cùng Tần Dương đúng minh bạch, gốc xà thủ đối với Huyền Lê ý nghĩa đến tột cùng lớn bao nhiêu. Hoàn toàn có thể nói thánh thụ chính là Huyền Lê đặt chân chi cơ. Thánh thụ không thấy, bọn họ cầu nhiều năm như vậy, chỉ sợ cũng là có chút bất đắc dĩ. Tối thiểu dạng này còn có thể cho bên ngoài một thần bí khó lường hình tượng. Nhìn qua viên kia thu nhỏ, nhìn không có khủng bố như vậy xà thụ, trong lòng Tần Dương hiếu kỳ, viên này xà thụ đến cùng là thế nào không thấy, nhưng chung quy vẫn là không hỏi. Từ trong bảo khố sau khi đi ra, Sửu Lư, Ảnh Đế, Tố Trường Hoan tổ ba người đã ở chỗ này chắn hắn. Sửu Lư không tim không phổi, nhìn thấy Tần Dương liền cười tâu toét cái miệng bu lại. Ảnh Đế ngồi dưới đất, kéo dài lấy mặt chó, mặt mũi tràn đầy viết cao hứng. Mà Tố Trường Hoan, một bộ váy dài, mắt không chớp nhìn chằm chằm Tần Dương. Đừng xem, lần này thật sự không tiện. Chờ đến sang năm đem các ngươi đều mang đi. Có thể, Tần Dương vội vàng mở miệng, ngăn chặn miệng của bọn hắn. Lại nhìn thấy Tố Trường Hoan muốn nói gì, liền lại bồi thêm một câu. Ngươi cũng giống như vậy, ta mang ngươi rời đi, hai người bọn hắn ai tới chiếu cố, ngươi liền bị liên lụy, lại nhiều chiếu cố một năm, sang năm an định lại, tuyệt đối mang các ngươi cùng một chỗ. Đại nhân nói, sao dám không tuân theo? Tố Trường Hoan yếu ớt thở dài, cũng không có cứng rắn muốn nháo đi. Tần Dương cho Đao Ba bọn họ bàn giao vài câu, hỏi một chút tình hình gần đây, không có việc lớn gì, liền vội vàng rời đi, lấy U Linh Bí Cảnh làm ván nhảy, về tới Hắc Lê, mà U Linh Bí Cảnh bên trong, Lục Thúc như cũ tại nơi này sinh động, có Tần Dương cho an bài tiện lợi, hắn muốn làm gì, đều rất dễ dàng, gặp người nào, cũng sẽ không có người khác biết. Về tới Hắc Lê, Hòa Hiếu lão bà mang theo chế nhạo trên dưới đánh giá Tần Dương một chút. Trong giọng nói, tựa hồ hơi có chút coi trọng Tần Dương một chút ý tứ. Hợp hoan môn yêu nữ, ngươi lại còn có thể giữ lại. Tiền bối chê cười, kỳ thật đây chẳng qua là vãn bối cấp dưới mà thôi. Tần Dương cười khan một tiếng, còn có thể nói thế nào? Cũng không thể nói, lúc mới bắt đầu nhất. Đó chính là cái củi lửa cô nàng, người bản thẩm mỹ đặc biệt lớn chúng, đặc biệt tục, liền thích trước sau lồi lõm. Đối với khô cằn củi lửa cô nàng một chút hứng thú cũng sẽ không có. Không tệ, Hòa Hiếu lão bà gật đầu, trong mắt mang theo một tia tán thưởng. Tiền bối quá khen rồi, Tần Dương thản nhiên được chi, tuyệt đối sẽ không vạch trần điểm này. Trước đó nhiều chuyện như vậy, đều không thể để vị này tính tình cổ quái lão bà nói một câu không tệ. Bây giờ lại bởi vì củi lửa cô nàng, có thể để cho lão bà nói một câu không tệ. Ánh mắt nhìn hắn, đều liền thuận mắt không ít. Chuyện này là sao? Lão bà nhìn hắn thuận mắt không ít. Chuyện về sau liền thuận lợi không ít. U Linh đấu giá hội, Tần Dương uốn tại Hắc Lê, xuất ra Ngọc Thiền, treo ở ngực, chờ lấy chuyện xuất hiện biến hóa. Hai ngày sau đó, vào lúc giữa trưa, Tần Dương nội thị trong cơ thể, nhìn tâm thất bên trong phệ tâm cổ, dường như không tại thánh thụ bên người. Phệ tâm cổ gan lớn một chút, bình thường liền co lại thành một đoàn bất động. Đến buổi trưa, giáo giác triển khai thân thể, làm bộ Tần Dương sẽ không phát hiện, thận trọng thôn phệ một chút xíu Tần Dương khí huyết. Qua buổi trưa, lại co lại thành một đoàn bất động. Hôm nay cũng như thế, Tần Dương làm bộ không biết, tùy ý phệ tâm cổ thôn phệ một chút xíu không có ý nghĩa khí huyết. Chỉ buổi trưa vừa tới không quá nửa nén hương thời gian, Tần Dương liền bỗng nhiên phát giác được, ngực treo Ngọc Thiền, có một tia kỳ dị lực lượng chảy ra, không có vào tâm thất của hắn, chui vào phệ tâm cổ trong cơ thể. Trong chớp mắt, phệ tâm cổ sinh cơ đoạn tuyệt, mà Tần Dương cầm Ngọc Thiền, thi triển kỹ năng, lại biểu hiện có thể nhạt, tiện tay đem Ngọc Thiền luyện hóa. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, đem phệ tâm cổ thi thể lấy ra, trên mặt ý cười cũng theo đó thu lại. Quả nhiên cùng ta đoán, tại buổi trưa phệ tâm cổ phát tác, giết chết phệ tâm cổ, ta sinh cơ nếu tới tương dung, tự nhiên ta cũng đã chết. Đến lúc đó, vô luận như thế nào truy tra, cũng không thể điều tra ra Ngọc Thiền có vấn đề. Tăng thêm phệ tâm cổ phát tác càng ngày càng nghiêm trọng, ta không chịu nổi thống khổ, tâm trí sụp đổ, tự mình động thủ giết chết phệ tâm cổ, cũng thuận lý thành chương. Xem ra lá thư này vấn đề, chỉ xác nhận một chút người của Huyền Lê có tới hay không. Hôm qua mới xuất ra lá thư này, giao cho người của Huyền Lê, hôm nay ta liền chết, thôi lão tổ tất nhiên sẽ không chịu nổi sự đả kích này. Đem phệ tâm cổ thi thể luyện hóa, xuất ra một hộp gỗ chứa vào. Tần Dương nằm trên ghế, nhìn qua nhà sàn phía ngoài rừng trúc, trong lòng không hiểu buông lỏng không ít. Đạo diễn hí, đấu tranh, tiếp xuống liền muốn nhìn những người khác biểu diễn. Vô luật phía sau màn người có phải hay không Hoàng Tuyền tông chủ. Nếu bọn họ nhiễu loạn lớn, lập tức liền sẽ lên diễn. Mà lại lần này, không chỉ là chết mấy cái mạch chủ đơn giản như vậy. Người phía dưới chết bao nhiêu đều đối với đại cục không có quá lớn ảnh hưởng. Đạo diễn liền cho an bài một mấy cái trụ cột, cùng một chỗ trọng thương sắp chết cục diện, cho đối phương 1000 năm một thuở cơ hội tốt. Không tin đối phương khổ tâm kinh doanh lâu như vậy, sẽ bỏ qua lần này không thể lại xuất hiện lần thứ hai cơ hội. Hiện tại, liền xem ai đến hái cái này thắng lợi trái cây. Ai hái, ai chết. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.